cầu duyên mong nối tri âm muôn tìm. Em ở thành đô ngại gì một câu thơ hòa điệu lòng cảm mến. Oanh yên hay liên hồng lan đào diễm hằng ngày nghe nói tên muốn quen để rồi đến em hậu giang tôi cũng kiếm miền chung tôi cũng tìm. Nỗi nhịp cầu duyên của người anh lính chiến em xin nhắn lời bao tuổi người ơi đường tình đã nên đôi thật lòng đừng lừa dối. Đi lính bao lâu người trông đẹp sâu lập được bao chiến công mấy câu thành thật ước mong vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng. Cuối đời vừa đúng 30 không đẹp người cũng dễ coi độc thân vui tính tròn 3 năm lính chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh thế không gian dối người huy chương thôi có sao nói vậy. Trên trang giấy sẽ duyên kết tình em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cùng linh. Khi đã nên duyên thuyền chung một bến trọn đời anh có em. Cuối năm trời lạnh gió đông 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng. Trọn đời anh có em

ngoài xóm đảo còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điều yêu. Nhặt cánh hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Đời ơi buôn nét ngả khuôn trăng tròn. Tình em cao vút trường sơn, gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bông hồng cỏ thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm, còn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối, sắt trao cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành hôm sau, ai mới chiếc xe màu, chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau, tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. Ta nhìn nhau, tia mắt trao một hôn ban đầu. Hoa màu tím truyền tình thương nhất truyền hoa xin, có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy bụi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn sim tím hoang biên biệt, nhớ chồng trên chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi chờ lại, sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim chín thương vô bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em, để chiều sim tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đồi hoa sim, thấy cành sim chín thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều sim tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Chiều sim tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Chàng cùng lứa chúng tôi cùng đơn vị, thương mến nhau chung một toán. Dã từ Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự linh mơ kiếp tha phương độc hành. Vui chung cuộc hành trình phong sương, chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Hỏi em lại khóc, bàn tay đã níu lại, xin thời gian chưa qua mau. Ngày xa thành phố, nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ắp ba lô nặng lắm. Tám thằng trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuối, đứa khoanh tay nhìn trời. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi. Gió sông Hương lạnh lắm, phải chăng sông núi lạnh, hay tại vì anh xa em? Bao nhiêu thương nhớ răng đầy, bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vấn vương. Khói thuốc chưa lần chấm môi, từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay viết cánh thư tình, đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý. Giờ buồn người ở phương xa, vẫn vơ từng đêm qua. Đời trai nghiệp lính, biết đi là gian khổ, nhưng vẫn đi cho thỏa chi. Mấy thuở được làm quen, đó đây sông cùng núi, chia sẻ đau thương ngọt bùi. Cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ, ba tháng dài được bao nhiêu,

lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ trong thư.

mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. ABC giá lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo linh. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn khỏa lấp chữ tình. Em ơi lau lệ buồn, còn chinh chiến anh còn đi, đừng giận hơn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Từ KBC viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Từ lâu tôi miệt mài xuôi quân, nay rừng mái núi thẳm tìm vui khắp các nẻo đường. Dài đêm thâu tôi ngồi đợi sang canh, phiến gác vắng âm thầm vọng về tiếng súng quen quen. Nói về tôi đừng yêu tôi, cho tình yêu khắc khoải, vì đâu dám hứa hẹn gì. Nhiều đêm tôi mong được vòng tay ai, ôm kín nỗi cô sầu và thật thà trên đôi môi. Nhưng ai dám nói yêu mình, bằng lòng trao trót tình với cuộc đời bốn ba xuôi ngược khắp miền. Làm sao tôi dám mộng và dám mơ, vì trên vai vẫn còn nặng hành trang. Biết ngày nào tôi lại về kinh đô, xây tình nơi phố cũ, được nghe tiếng hát loài người, để quên đêm mưa phùn lạnh bóng xô, quên đi gió rít biên thùy và tầm đàn khua đêm thâu. Từ lâu

có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương.